Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về bùa ngải của tác giả Huyền Trân. Câu chuyện hay có tựa đề là Oan Nghiệp Bùa Nùng. Xin hân hạnh giới thiệu và bây giờ mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa nghe tiếng chuông báo ngít ca làm, Lâm kéo chiếc khăn đang vắt trên vai xuống, rồi đưa lên lau đống mồ hôi đang nhễu xuống nhễ nhại khắp gương mặt. Suốt cả tuần nay cái xưởng cơ khí nơi anh làm việc có nhiều đơn hàng, cho nên Lâm và những người thợ khác phải làm cả 2 ca, thậm chí đến tối còn phải làm thêm. Dự kiến thì tình trạng này sẽ còn kéo dài cho đến hết tháng. Mặc cho cánh thợ thầy, đồng nghiệp than vãn kêu ca, riêng phần Lâm thì lại cảm thấy vui mừng, là bởi vì càng tăng ca thì anh để dành tích góp được nhiều tiền. Lâm có nhiều dự định và ước mơ lắm. Anh năm nay 27 tuổi, là người dân tộc Nùng, sống ở một vùng bản làng heo hút thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Lâm học hết cấp 3, sau đó vì hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn cho nên anh xuống thành phố mưu sinh. Thời gian đầu Lâm chỉ phụ việc cho mấy hàng quán, làm nhân viên bán ở trạm xăng. Đến năm 20 tuổi, Lâm trong lúc đang bưng bê cho một nhà hàng ăn sáng thì may mắn gặp được ông Tùng. Ông là một chủ xưởng cơ khí khá lớn. Thế Lâm làm phục vụ, vừa tháo vát lại vừa lễ phép với khách hàng. Ông hỏi thăm thông tin cho hoàn cảnh gia đình. Sau đó thì gợi ý bảo Lâm về xưởng của mình, vừa học nghề vừa làm. Sau này thành thạo có vốn để có thể mở xưởng riêng. Và cũng chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời của Lâm. Không còn là cảnh đi làm phục vụ lay lắt bán thời gian nữa, mà được vào một môi trường lao động làm việc đúng nghĩa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Lâm quả thần không làm cho ông Tùng hối hận, khi tay nghề của anh ngày càng cứng cáp, lại siêng năng không ngừng học hỏi. Đến độ ông tin tưởng, mỗi lần có người mới đến ông lại nhờ Lâm chỉ bảo lại về chuyện lương bổng, điều kiện đãi ngộ, khoản ngoài khoản lương tính theo công hàng tháng, ông Tùng còn hỗ trợ cho Lâm ở lại làm cái phòng trong xưởng, vừa giúp ông trông nom vừa không mất tiền thuê trọ. Chưa hết mỗi dịp lễ tết hoặc có việc, biết Lâm phải gửi tiền về quê cho bố mẹ, cho nên ông Tùng lại cho thêm, khi thì vài trăm, khi thì 1-2 triệu. Lớn nhất là tết vừa rồi trước khi Lâm về quê, ông Tùng cho cậu hẳn 10 triệu đồng, coi như là thưởng thêm vì một năm cố gắng. Nếu không ngoa thì mấy người thợ khác trong xưởng hay trêu bảo Lâm là con nuôi của ông Tùng, mà có khi ông cũng cho là thế thật. Quay trở lại với hiện tại, Lâm rót một cốc nước trà đá từ trong bình rồi bước tới cây gấp tường gần đó để ngồi nghỉ mệt. Mỗi buổi trưa thì chuyện ăn uống do vợ chồng ông Tùng chuẩn bị, thường thì bà sẽ nấu cho vào trong mấy chiếc cà mèn rồi mang từ căn nhà của hai vợ chồng cách đó vài trăm mét qua. Này Lâm ơi, không ăn cơm mà em? Một người đồng nghiệp quay sang hỏi. Lâm đặt cốc nước trên tay xuống rồi lắc đầu. Một lát em ăn, tự dưng sáng giờ bụng dạ nó cồn cào khó chịu quá. Đau bao tử à? Xem đi khám hay mua thuốc uống đi. Dạ không sao anh à, chắc là do lúc sáng uống cà phê đậm quá, em nóng ruột đó. Với lại ta thấy mày cày cuốc khiếp quá. Thì mấy đứa kia chúng nó còn nhậu nhẹt chơi bời giải trí, mày cứ suốt ngày ở đây chả thích đi đâu cả. Hay là sớt lấy vợ, phải dành tiền hả? Trời đất ơi, đợ vợ đâu ra mà vợ à? Em chưa có lấy. Em đang dành dụm tiền để cuối năm sửa lại cái nhà cho bố mẹ. Tính xây mấy tầng? Dạ không, nhà ở bản em trước giờ toàn làm nhà sàn, chứ không có nhà gạch ngó nhờ dưới xuôi, chứ là bằng gỗ thôi. Mà cái nhà của em dựng lâu lắm rồi, nghe bảo là từ thời ông nội em còn trẻ đó, cho nên bây giờ chúng nó sập sệ. Em có đi dò hỏi mấy người thợ thầy ở trên bản, sẽ để muốn sửa lại căn nhà sàn mới thì ít cũng phải 8-9 chục anh ạ. Thế là còn chưa kể dùng loại gỗ tốt hơn thì đắt hơn. Nghe cũng vất vả nhỉ. Nhưng mà thôi, còn trẻ còn khỏe, cày được bao nhiêu thì cày, chứ cứ như tao làm được bao tiền, đến tháng con sư tử nó ngoạ mẹ hết đó, thế là cộng cốc. Ai bảo anh sợ vợ làm gì? Một người thợ khắc nói chen. Mày không nghe các cụ có câu à? Sống sợ vợ, đội muốn sống lâu thì đội vợ lên đầu, là trường sinh bất tử đó mày. Dứt câu cả đám cùng cười ồ cả lên, bầu không khí trong xưởng theo đó mà trở nên vui vẻ. Rồi đúng lúc này ở bên ngoài cổng có tiếng gọi. Anh Lâm ơi, có nhà không? Có thư đường bưu điện gửi à? Hả? Tôi đây. Lâm bấy giờ vội vàng nhổm dậy, bởi anh biết lá thư được người giao thư báo tới là của gia đình. Ở trên bàn làm của Lâm thì điện thoại là thứ gần như không có. Lâm cũng từng mua điện thoại trắng đen rồi hướng dẫn bố mẹ dùng, nhưng hai ông bà không biết chữ, lại sợ con trai tốn kém cho nên từ chối. Bởi thế cho nên mỗi lần muốn liên lạc với con trai thì hai người chọn cách sang hàng xóm nhà ông trưởng làng biết chữ viết hộ cho một lá thư. Lâm rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng tiến ra, cầm lá thư trên tay anh hơi tò mò. Bởi trung bình hàng tháng bố và mẹ anh chỉ viết thư hỏi thăm qua lại cả một lần. Thế nhưng mới tuần trước Lâm đã nhận được thư, mới gửi hồi âm vài hôm, bây giờ lại có một lá thư khác. Chắc là ở quê có việc gì đó cần đột xuất. Và suy nghĩ của Lâm có phần chính xác. Chưa hết, vấn đề lần này lại khá là đáng ngại. Lâm à, bố mẹ mày đang ốm nặng lắm, còn mẹ thì chân càng đau nhức thấp khớp đi lại khó khăn. Nếu mà được thì Xu xếp về quê phụ mẹ chăm sóc cho bố có được không con? Lá thư vỏn vẹn chỉ có vài chữ, đừng viết vội bằng nét chữ của ông trưởng làng. Thực ra thì chuyện ông cảnh bố anh thường xuyên đau ốm là việc không còn gì lạ. Ông có tiền sử bệnh tim, tiểu đường, năm ngoái còn phải mổ xỏ thận. Sức khỏe không ổn định nên tháng nào cũng mất 300-400 ngàn tiền thuốc men, đi lại thăm khám dưới trạm xá. Lâm lo cho bố của mình lắm, nhưng anh cũng nghĩ về công việc đang đê đê trong xưởng. Bây giờ mà về quê thì ít nhất mất 2-3 tuần, không biết phải nói với ông Tùng như thế nào. Chỉ hết Lâm còn nhớ lại mấy hôm trước cũng có người thợ xin nghỉ rồi bị ông mắng cho một trận, suýt nữa thì bị đuổi. Mà giờ đây xin nữa thì Lâm sợ mình phải chịu chung kết cục như vậy. Mà đến gần hết ngày, Lâm lúc này đang làm hết ca. Tối nay ông Tùng cho mấy người trong xưởng nghỉ ngơi một hôm. Lâm rửa mặt mũi chân tay xong thì anh bước đến gần cổng, đứng sẵn ở đó để đợi ông Tùng. Lâm à, là tôi trước khi đi ngủ nhớ để ý cửa nào nghe con. Giờ này hàng trong xưởng nhiều đấy, kẻ gian chúng nó dòm ngó lèn vào được thì mệt lắm. Dạ, à, chú Tùng ơi. Sao nữa? Cháu có việc muốn xin chú. Xin gì, lữ ứng lương hả? Bao nhiêu? Để tập về tôi lấy mai đưa cho. À dạ, cháu không ứng lương. Cái thằng này, có cái gì thì nói đi, ta còn phải về ăn cơm. Cháu... Sau một hồi ngập ngừng, Lâm kể lại mọi chuyện trong Tùng nghe. Chưa hết để cho ông tin, anh còn chìa ra lá thư trước mặt. Ông Tùng có chút trầm ngâm, nhưng khi đọc lá thư xong thì ông gật đầu. Được, ta cho phép mày nghỉ đã, về quê chăm bố. Cháu cảm ơn chú à. Có gì đâu, ai cũng chỉ có một cha một mẹ, nhất là mày xa quê bươn trải những lúc như vậy, phải về mà đỡ đần. Tối nay lo soạn đồ đạc ngủ sớm, sáng mày ra để bên xe mua vé mà về quê. Dạ, cháu cảm ơn chú. Lâm vui mừng như thể muốn khóc. Cả đêm hôm ấy anh cũng tranh thủ đi kiểm kê lại mọi thứ, cũng như quét dọn sắp xếp lại mấy ngóc ngách trong xưởng. Thời gian trôi nhanh, đến sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy vệ sinh cá nhân thì vác cái ba lô lên vai. Hay tin anh về quê có vài người thợ đến xưởng sớm cũng gửi lời hỏi thăm và động viên. Chưa ngừng lại ở đó, lúc mới bước ra khỏi cổng còn đang định tìm xe ôm ra bến thì Lâm đã thấy ông Tùng đợi sẵn trên chiếc xe máy. Ông vẫy vẫy tay. Lâm à, qua đây leo lên xe. Chú nhanh lên, đi sớm còn nhiều xe đó. Mày mà ra trễ đó, sẽ xuất bến hết đã chỉ được qua khóc. Tất nhiên là Lâm không dám chần chừ. Chưa hết khi ra đến cổng bến xe, ông Tùng vừa dặn dò anh cẩn thận, chú ý tiền bạc và hành lý để phòng trộm cắp. Ông còn dối vào trong túi áo của Lâm 2 tờ 500 ngàn. À chú, chú cái gì mà chú, cầm lấy. Về đó trong người bệnh, chứ có làm lụng gì ra tiền đâu, bao nhiêu cũng trả đủ đâu. Mày cũng không cần trả lại, cứ lo xong công chuyện ở đó rồi quay lại, làm bồ cho tao là được. Chứ đừng có về đó phải lòng được con gái trong bản nào rồi bỏ việc. Lên đây tao cho mày một trận đó. Trời đất, đây không có đâu à. Cháu nhất định sẽ xuống làm, cảm ơn chú. Thôi mau vào trong tìm xe đi, ta cũng lo về con mấy đứa trong xưởng nó làm. Dạ vâng ạ, cháu chào chú. Chú ở lại mạnh khỏe nhé. Còn nói chuyện đến đây tạm thời kết thúc. Lâm xúc lại ba lô rồi chạy ào trong bến. Nhìn theo anh mà cặp mắt của ông Tùng có chút cay cay. Bởi không phải ngẫu nhiên mà ông có thiện cảm với Lâm. Bởi ông thấy trong anh phần nào đó giống mình vào thời trẻ. Lúc ấy ông cũng xa gia đình vào tận Nam để bươn trải. Thời đó cũng liên lạc bằng cách viết thư, nhưng không được nhanh chóng như bây giờ. Nên đến khi mà người nhà có chuyện, Ông Tùng trở về thì đã không còn kịp nữa. Chuyến xe khách di chuyển qua hơn 200 cây số cũng dừng lại ở bến xe thị xã. Quê Lâm ở làng Lũng Cấp cách đây hơn 60 cây số, mà con số này chỉ là ước chừng, chứ vì đường xấu nên có hôm Lâm phải đi tới 6-7 tiếng mới tới nơi. Đưa mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đã là 7 giờ tối. Tìm xe ôm không có nên lần nào về quê Lâm cũng tá túc tại thị xã một đêm. Thế nhưng hiện giờ anh không thuê phòng nhà nghỉ để ở, mà Lâm chọn vào trạm chờ xe buýt, ngồi gồng trên hàng ghế nhựa, tựa lưng vào tấm bảng tin đằng sau. Dù sao thì lần này về quê anh gom hết toàn bộ số tiền tiết kiệm, tầm khoảng hơn 40 triệu. Thế nhưng chừng đó đối với Lâm là không nhiều, là bởi anh còn lo cho bệnh tình của ông cảnh nữa. Chả biết tiêu tốn biết bao nhiêu, cho nên bây giờ tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản ấy. Lâm kéo chiếc phạc ma túy lên hết phần cổ áo, anh lẩm bẩm. Không biết bây giờ ở nhà thế nào rồi, bệnh tình của bố có nặng lắm không? Phải chi giờ ở nhà có điện thoại để mình gọi về thì tốt biết mấy. Đang còn suy nghĩ thì Lâm dịch mình bởi tiếng dao và âm thanh lạch cạch gần đó. Bánh chưng bánh giò đây. Nghe tiếng dao này khiến cho Lâm thấy bụng của mình có chút cồn cào. Mặc cho lúc nãy khi vừa xuống bến, anh có mua bánh mì để gặm. Thế nhưng với việc ở dưới tiết trời se lạnh của thị trấn vùng cao như vậy, sẽ nhanh đói hơn. Sẵn cũng chưa ngủ ngay được, cho nên Lâm vẫy tay lên tiếng gọi. Cô gì bán bánh ơi, cô ơi. Rất nhanh chóng cái bóng người với chiếc xe đạp ngừng lại, chuyển hướng tiến về phía nơi đang ngồi. Dưới ánh đèn đường leo lắt, anh nhận ra người bán bánh này là một người phụ nữ trung niên. Tuổi chắc cũng ngoài chừng 40, nước da sạm đen, đôi bàn tay chai sần làm lũ. Ở phía sau in xe đầm có một cái rổ được đậy đệm hết sức cẩn thận. Cậu mua bánh à? Dạ, lấy cho cháu một chiếc à? À, có ngay. Trong lúc lấy bánh, người phụ nữ có đưa mắt nhìn ngó một lượt từ đầu xuống chân của Lâm. Ủa đây giờ này còn xe buýt đâu? Mà cậu ngồi đây hả? Dạ, cháu ngồi đây để nghỉ ngơi thôi. Đợi trời sáng là bắt xe về quê. Trời đất ơi cái cậu này. Để cậu nói với tôi cậu định ngủ ngoài này nhá. Dạ, có gì lạ cô? Không được đâu. Cậu ngủ ở đây là có chuyện đấy. Giờ này trong thị trấn an ninh trật tự không ổn định lắm. Cái bọn thanh niên choi choi đó, chúng nó tụ tập quần cả đám nghiện hút đó. Cho nên là tối nào cũng có một nhóm cảnh sát cơ động rồi công an đi chuẩn đi tuần đó. Ờ, như vậy thì càng an toàn chứ cô. An toàn cái gì? Cậu ở ngoài này sẽ bị liệt vào những thành phần bất hảo đó. Có khi đưa lên phường tạm giam 1-2 hôm để mà điều tra đó. Cho dù cậu có đưa ra lý do là ngồi đợi xe không được đâu. Lâm nhíu mày rồi suy nghĩ. Vậy chả lẽ là mình phải đi thuê nhà nghỉ sao? Còn đang đưa mắt nhìn chung quanh thì người phụ nữ kể lại tiếp. Sao? Cậu không có tiền à? Nếu không có tiền thì cứ về nhà tôi cho nghỉ tạm. Thôi à cháu, cậu yên tâm. Nhà tôi gần đây thôi. Cậu cứ về nghỉ ngơi sáng dậy đi sớm, tôi không lấy đồng nào. Thỉnh thoảng tôi cũng hay giúp đỡ mấy người đồng bào trên bản xuống khám bệnh á, hoặc là lỡ đổ đường không đón được xe. Nhìn thấy người phụ nữ có phần thật thà, cũng như Lâm đang không thích căn nhà nghỉ nào mở cửa, vậy là anh liền gật đầu. Dạ, thế cho cháu cảm ơn cô. Bây giờ cô về nhà luôn à? Ở về luôn đi. Tôi bán từ chiều đến giờ cũng đang định về. Còn có mấy cây bánh vừa giao bán nốt đấy. Chứ thường ngày tôi bán trong khu chợ cách đây gần cây số. Dạ, thế để dắt cháu dắt xe cho. Rồi, mà cậu có muốn bánh nữa không? Dạ có, cháu mua ăn cho đỡ đói. Ờ, thế vậy về nhà tôi đi. Ăn uống ở đó cho nó đàng hoàng. Từ buổi bây giờ rồi chứ không phải ngày xưa đâu. Mà ăn uống ngủ nghỉ ngoài đường ngoài xá vậy. Theo chân của người phụ nữ tốt bụng, Lâm vừa đi vừa tìm hiểu thêm. Bà này tên là Hai, trước đây cũng ở một bản vùng cao, sau lấy chồng rồi theo chồng xuống thị trấn lập nghiệp. Cuộc sống hai vợ chồng yên bình trôi qua, cho đến năm bà Hai cấn thai thì một biến cố gia đình ập tới. Chồng bà trong một lần đi buôn gỗ gặp tai nạn rồi mất trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, quá chồng lại bụng mang dạ chửa. Bà Hai khi đó tuyệt vọng đau khổ lắm, nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống bụng, nghĩ tới đứa con trai sắp sửa chào đời, là bà như được tiếp thêm động lực để mà cố gắng. Sau khi sinh xong, bà hay làm đủ mọi nghề để nuôi con ăn học. Bà cũng chẳng đi bước nữa vì sợ người chồng sau này sẽ không yêu thương con mình. Và để đáp lại sự hy sinh cao cả của người mẹ, đứa con trai của bà hay siêng năng và giỏi giang lắm. Cậu hiện mới chỉ là sinh viên năm 2, nhưng đã được đi thực tập ở những công ty lớn dưới thành phố. Thậm chí là người ta còn đề nghị cậu ra trường về làm cho mình. Cứ đều đặn tháng nào chỉ hết chi phí sinh hoạt, con trai của bà Hai cũng gửi về vài triệu đồng cho mẹ. Kể đến đâu ánh mắt của bà Hai lại tự hào đến đó. Tuy vậy bà còn khỏe cho nên không muốn ở nhà thụ hưởng. Mỗi ngày bà đi lấy bánh ở một lò gần nhà rồi mang lên chợ bán. Tuy lời lãi từng ngày khác nhau nhưng nhìn chung bà có thể tự nuôi sống bản thân mình sau này. Đi thêm một lúc nữa bà Hai mới chỉ tay vào một căn nhà nhỏ trước mặt. Đấy, tớ rồi đấy, nhà tôi đấy. Lâm nhanh nhào phụ dắt chiếc xe đạp rồi bê nhanh cái thùng bánh vào bên trong. Và đến nơi anh đưa mắt nhìn qua một lượt. Căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng. Chưa hết Lâm còn chú ý một bàn thờ treo đầy những dây chỉ ngũ sắc. Thấy ánh mắt của Lâm tò mò, bà Hai chỉ vào đó. Đây là bàn thờ của bố tôi. Ông mất được 20 năm rồi. Vì ở quê không còn người thân nào nữa cho nên tôi mới mang bàn thờ về đây. Mà cậu xuống dưới nhà rửa mặt mũi chân tay đi, để tôi lấy bánh bỏ ra cho bát. Tuy cuối ngày thì thôi chứ bánh này còn ngon lắm, có để đến mai cũng không bị hỏng đâu. Dạ vâng ạ, cháu đi ngay. Khoảng chừng thêm 10 phút nữa, khi Lâm bước lên nhà thì đã thấy bà ngay đặt chiếc bát đựng bánh chưng tổ tướng rồi ngồi đợi sẵn. Đây, cậu ăn đi cho nóng này. Cơn đói lúc bấy giờ cuồn cào trong ruột. Không ngại ngùng gì nữa, anh ngồi xuống cầm cái bát và cầm muỗng lên bắt đầu nhai ngấu nghiến. Dạ ngon thật đấy. Ngon thì ăn cứ thoải mái nha. Thế nhưng mà ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó. Mất khoảng 5 phút đồng hồ để ăn xong chiếc bánh, bà Hai bấy giờ nhìn ngó rồi phì cười. Đâu là sức ăn của thanh niên trai trắng có khác á. Thằng tí nhà tôi nó ở cùng ăn nhanh như vậy đó. Cậu có muốn ăn thêm cái nữa không, tôi lấy cho. Lâm nghe vậy thì đáp, dạ thôi cháu no rồi, để cháu xuống rửa bát. Trời đất ơi, cậu định làm cái gì đấy? Tự dưng lại đi rửa bát. Mấy cái chuyện đàn bà phụ nữ chúng tôi làm cứ ngồi ở đó. Nhưng mà không có nhân nhị gì. Tôi đưa cậu về đây để cho cậu cái chỗ nghỉ ngơi tá túc, chứ không phải tìm người rửa bát. Vừa nói bà ngay vừa lấy cái bát. Thế nhưng rồi cũng lúc ấy, khi lấy đựng chiếc bát thì ánh mắt của bà lại nhìn chăm chăm vào bàn tay của Lâm. Cứ nghĩ tay của mình dính gì anh mới tò mò nhìn lại. Thế nhưng bàn tay vốn được rửa sạch chẳng có bụi bẩn hay thứ gì khác. Trong khi Lâm còn chưa kịp thắc mắc thì bà Hai bấy giờ đã mở lời. Cậu có thể cho tôi mượn bàn tay tôi xem qua một chút được không? Sao vậy ạ? Cô xem tay cháu làm gì? Chẳng giấu gì cậu, bố tôi là thầy mo người dân tộc Nùng đó. Tôi tuy là con gái nhưng mà từ bé đã được ông chỉ dạy cho vài ngón nghề. Sau này tôi không theo kinh nghiệp của bố nhưng vẫn có thể xem chỉ tay đoán vận mệnh tương lai của một người. Tôi thấy chỉ tay của cậu có phần lạ. Nhà cậu dạo này có ai đau ốm gì không? Có chút giật mình, Lâm liền đáp, à, sao cô biết à? Tôi đã bảo tôi có thể nhìn được chỉ tay của một người mà. Cậu đưa tay tôi coi nào. Bán tín bán nghi, Lâm chia tay cầm bình ra. Bà Hai nhau cặp mắt lại, đưa sát ngọn đèn điện trên vách tường. Vẻ mặt của bà nhanh chóng trở nên đăm chiêu. Bà Hai bấy giờ chép miệng. Này, này cậu đừng buồn nhé. Tôi chỉ tay này của cậu không được ổn cho lắm. Nó cho tôi thấy nhà cậu có người đau ốm. Nhưng bệnh tật này thì lại không thể khỏi được bằng thuốc men hay là đi bệnh viện. Mà nó có liên quan đến đường âm dương đó. Cậu còn quá sớm để có thể kết luận được gì. Thế nhưng mà nếu được thì cậu kể cho tôi rõ hơn mọi chuyện nhà cậu có được không? Lâm vốn rời bản làng xuống thành phố lập nghiệp từ lúc còn trẻ. Sau đó suốt quãng thời gian qua cho đến tận bây giờ, anh dường như không tin vào chuyện tâm linh cho lắm. Trước khi mà còn ở trên bản, Lâm vẫn thường nghe nhiều câu chuyện về tâm linh ma quỷ. Thế nhưng dần anh chỉ xem đó là những câu chuyện hù dọa trẻ em mỗi khi chúng nghịch ngợm mà thôi. Quay trở lại thực tại, lúc này Lâm mới cười rồi nói làng đi. Chắc là cô nhầm lẫn gì đó. Chứ nhà cháu có ai đâu ốm gì đâu, khỏe mạnh vui vẻ lắm. Sao khỏe mạnh à? Lạ thật. Tôi làm sao có thể nhìn sai được. Cậu để tôi xem lại nào. Dạ thôi, không cần đâu à. Cháu cảm ơn cô. Bây giờ cháu buồn ngủ quá, có thể chỉ cho cháu chỗ nằm ngả lưng được không? Được chứ, cậu vào trong căn phòng ở bên kia đi. Đây là phòng của con tôi đó. Dạ, cảm ơn cô. Lâm vội vàng đứng dậy xách theo chiếc ba lô rồi bước về căn phòng vừa được chỉ định. Nhìn theo bóng lưng của anh, bà Hai vẫn có nét tò mò xen lẫn lo lắng trên gương mặt của mình. Thời gian trôi đi mới đây mà đã là 6 giờ sáng. Lâm cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá ngon và thẳng giấc. Kiểm tra lại đồ đạc xong xuôi, anh bước ra ngoài. Bà Hai lúc này đang hâm lại một nồi bánh chưng đưa cho Lâm ăn sáng. Sau bữa Lâm trả tiền bánh cũng như gửi thêm, thế nhưng bà lắc đầu, bà chỉ bảo: "Này cậu này, nếu như mà lần này cậu về quê mà thấy ở nhà có chuyện gì không ổn á, phải đi tìm thầy Mo trong vùng, nhờ người ta xem cho, nhớ chưa hả?" "Rồi, cháu biết rồi ạ." Ăn uống xong đầu đó, đến khoảng 7 giờ sáng thì Lâm đội bộ ra con đường phía trước để tìm xe thổ. Việc tìm xe không quá khó, nhưng để thỏa thuận với người lái xe trở đến làng Lũng Cốc của Lâm thì anh cũng phải khá vất vả cho việc trả giá. Không may mà cuối cùng Lâm cũng được một người đàn ông trung niên đưa ra mức giá phù hợp. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh đi qua những cung đường vừa quen mà vừa lạ. Quen là bởi lần nào về quê hay đi làm trở lại, Lâm cũng đều đi qua chúng. Nhưng là ở chỗ mỗi lần về, Lâm lại thấy đường xá rồi nhà cửa hai bên thay đổi theo chiều khá là khang trang, sạch sẽ, cũng như đông đúc. Thế nhưng mà sự thay đổi đó khác ở chỗ chỉ khoảng 2/3 đoạn đường mà thôi. Chứ càng về gần làng Lũng Cốc thì khung cảnh vẫn chẳng khác xưa là bao nhiêu. Cũng là con đường đất nhỏ gồ ghề, đầy ổ voi ổ gà, ngoằn ngoèo uốn cong như từng ngọn đồi. Thỉnh thoảng Lâm lại thấy có một nhóm khách du lịch, tây có ta có. Họ thuê những chiếc xe máy rồi đi du lịch, xong rồi khắp những nẻo đường Tây Bắc để trải nghiệm. Đến khoảng đầu giờ chiều thì cuối cùng, Lâm cũng thoáng thấy những nóc nhà đầu tiên của bản làng quê hương. Nói thêm một chút về dân cư nơi đây, họ chủ yếu là dân tộc Nùng và Hơ Mông. Ngày Kinh thì cũng có vài người nhưng không chiếm đa số. Ngồi phía sau xe, Lâm đưa tay chỉ đường thêm khoảng 15 phút nữa, anh vỗ vai ra hiệu cho người lái xe. "Bác ơi, dừng lại tới nhà cháu rồi ạ." Chiếc xe thổ ngừng trước một căn nhà sàn nhỏ bé lụp xụp, có vài tấm ván bị gỗ bong ra nên phải lấy ly lông trả lại. Trả tiền xe xong, Lâm cất tiếng gọi lớn: "Bố mẹ ơi." Thế nhưng rồi anh cũng nhận ra là cánh cửa phía trên cầu thang đang được khóa bằng cái ổ to tướng từ bên ngoài. Nhìn vào trong sân thì cũng không thấy chiếc xe đầm của bố mẹ mình đâu. Thế là Lâm đoán hai người nghiện đang không có trong nhà. Trong lúc chờ đợi, anh đẩy cổng bước vào trong sân. Hơi có chút bất ngờ khi Lâm nhớ mẹ mình vốn là một người cẩn thận, sạch sẽ và ngăn nắp. Giờ đó mỗi sáng bà đều đặn ra ngoài quét sân, dọn dẹp cũng như là chăm bẵm cho cái vườn rau mà mình trồng. Thế nhưng mà bây giờ cả khoảng sân đầy lá khô rơm rạ, cái vườn sau rau thì trở nên những luống đất méo mó. Trời đất đây, sao lại thế này? Phụ giúp dọn dẹp trong thì Lâm mới thoáng thấy có một bóng người quen thuộc đang đi về phía con đường bên trái. Nhưng cũng phải đợi cho đến khi đối phương mở cổng bước vào, Lâm mới nhận ra được đó là ai. "Trời đất đây, mẹ, là mẹ đó hả?" Không nhận ra cũng phải thôi, là bởi vì bà Dung, mẹ của Lâm, hiện giờ trông gầy ốm và tiều tụy lắm. Khác xa với lần gần nhất anh về quê chơi là vào dịp Tết, cách đây khoảng 7-8 tháng. Nghe tiếng gọi, bà Dung bấy giờ ngước mặt leo nhau cặp mắt. Và tất nhiên khi nhận ra con trai, bà hết sức vui mừng. Hai mẹ con kinh như vậy lao đến ôm chầm lên nhau. Bà Dung nắm tay của con trai: "Mày về rồi đang à con? Ta viết thư vậy thôi nhưng mà cũng không dám hối thúc mày về ngay. Vì còn công việc anh ở đâu mày lại về nhanh vậy chứ? Con phải về chứ. Mà sao mẹ lại xuống như vậy? Mẹ có ổn không à?" "Ta không sao. Dạo này ăn uống thất thường vì hay lo nghĩ cho bố mày, nên tao có sút vài cân, chứ không có đau ốm gì cả." Nghe nhắc tới bố của mình, Lâm lại hòa một cách dồn dập: "Thế rồi bố đâu hả mẹ? Bố con đâu?" "Nằm ở chậm xa xa hơn 2 ngày, ở đó cho người ta thăm khám thuốc men cho tiện. Thì tao không đủ sức mà đưa ông ấy đi đi về về đâu. Ngày nào cũng vậy đó, tao trên đó đến bữa trưa là tao về nhà dọn dẹp, chuẩn bị bữa tối." "Trời đất ơi, bố bị sao vậy? Trong thư mẹ không có nói." "Thì những cái bệnh từ trước đến nay, nhưng mà đợt này có vẻ nặng hơn. Kể vào lúc chụp tối trước khi đi ngủ, ông ấy lại lên cơn khó thở, tức ngực. Lúc trưa nay ăn được vài muỗng cháo rồi lại nôn ra hết." "Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi đó? Mà thuốc men cũng không khỏi hả mẹ?" "Không, cả tuần rồi. Hết thuốc uống rồi lại tiêm, thế nhưng mà tình hình chẳng khá cầm. Ta cứ thấy thế này thì không ổn, ta mới gửi thư bảo mày. Nếu mà được thì hai mẹ con mình đưa ông ấy xuống bệnh viện thị xã. Như vậy cũng được. Thế mẹ ở nhà trong nhà đi, con chạy vào trạm xá với bố. Lát nữa rồi đi cùng. Chứ mày về tới không mệt hả con? Con không sao đâu, Con muốn gặp bố. Thì cũng được, đi đứng cho cẩn thận đó. Lâm gật đầu, anh cũng chỉ kịp đợi cho bà Dung mở cửa cho mình vào trong, cất chiếc ba lô rồi nhanh chóng rời đi. Lâm lội bộ qua ngọn đồi phía ngoài làng, đi thêm một lúc nữa đến trạm xá. Ở đây có phần đông đúc, thế nhưng Lâm chẳng có chút hào hứng nào để vui thú cả. Anh tức tốc tiến vào trong trạm xá, hỏi thăm mấy cô y tá thì cuối cùng Lâm cũng được một người trong số đó dẫn lên phía nhà dãy sau, nơi dành cho những bệnh nhân nội trú. Và rồi khi trông thấy ông cảnh trên giường, Lâm lại càng bất ngờ. Thậm chí sự bất ngờ này còn dữ dội hơn, bởi ông cảnh bây giờ chỉ còn da bọc xương. Ông nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, phía trên đầu là một túi thuốc đựng được truyền vào cánh tay. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm không khỏi xúc động và đau lòng. Anh cũng định bước tới để hỏi thăm, thế nhưng một phần ông cảnh đang nằm nghỉ, phần nữa Lâm không dám đánh thức ông dậy vì sợ ảnh hưởng tới cái chứng bệnh tim của ông. Thế là anh đánh bước ra ngoài, ngồi bên gãy ghế để chờ đợi, đến khi bố mình tỉnh dậy thì sẽ vào. Đúng lúc này thì Lâm trông thấy có hai ba người mặc trang phục của bệnh nhân như bố, nhưng họ có vẻ vui vẻ hơn, đang ngồi ở dãy ghế đối diện nói chuyện phiếm. Trông thấy anh, một người bấy giờ lên tiếng hỏi: "Cậu là người nhà của ai vậy?" "Dạ cháu là người nhà của bố Cảnh à." "Ủa, có phải là người đang nằm trong phòng bệnh sau lưng cậu không?" "Dạ bố cháu đó, ông đang nằm nghỉ nên cháu đang ngoài chờ." "Thì cũng có nói chuyện với mẹ cậu đấy, rồi bà ấy khoe là có đứa con trai đang làm việc dưới thành phố. Thì ra là cậu hả? Trông cao giáo sáng sủa quá, cậu về bao giờ?" "Dạ cháu cũng vừa về, chắc hôm nay cháu sẽ làm thủ tục để chuyển bố cháu xuống bệnh viện dưới thị trấn. Nếu nhờ xuống dưới đó mà vẫn không khá hơn, cháu cũng sẽ đưa bố cháu lên thành phố. Bệnh viện ở đó trang thiết bị tối tân lắm." "Nếu có điều cần thì cũng nên đi đưa xuống đó sẽ tốt hơn." Nghe vậy một người bên cạnh nói chen: "Tôi cái gì mà tốt, tôi thấy bệnh của ông ấy không chữa được bằng thuốc men đâu. Bây giờ cô đi tới thủ đô thì cũng chẳng giải quyết được gì." Lâm nghe vậy có chút khựng lại: Chú nói vậy là sao ạ? Ngay cả bác sĩ ở đấy còn khuyên đưa bố cháu đến bệnh viện tuyến trên, sao chú lại em?" "Đám mì ta bác sĩ ở đây biết cái gì mà nói. Bố cậu bị như vậy là do động chạm liên quan đến tâm linh, cho nên làm là đưa ông ấy đi về nhà tìm một thầy mo giỏi để giải quyết làm lễ." Tất nhiên Lâm nghe đến đây thì có chút khó chịu, anh liền đáp lại: "Thế buổi nào rồi mà chú còn hướng bố cháu làm những cái chuyện mê tín đó? Đau ốm thì phải chạy chữa thuốc thang, ngay cả chú cũng là bệnh nhân. Nếu mà chú nói vậy sao không ở nhà tìm thầy mà chữa? Cái thằng này đúng là mấy đứa không có sợ súng. Mỗi người mỗi khác, ta là bệnh trong người thật nên phải tới đây điều trị. Còn bố của mày bị vong theo, cho dù thuốc tiên cũng vậy thôi." Câu nói với thái độ có phần thẳng thừng của đối phương khiến cho Lâm càng thêm phần bực tức. Những gì mà người đàn ông kia vừa nói chẳng khác gì chủ ẻo bố của anh cả. Cứ may là người bệnh nhân ban nãy mới nói chèn vào: "Thôi cậu đừng để bụng làm gì cả, ông ấy nói đùa đó, nhưng mà hơi quá đáng. Thôi không có gì đâu." "Đùa gì mà đùa chứ, chính miệng bố cậu nói cho tôi biết ông ấy gặp ma quỷ thế nào. Không tin thì cậu cứ hỏi, tôi chả hơi sức đâu đi nói dối đặt điều. Đúng là làm ơn mắc oan." Nói rồi người bệnh nhân kia đứng dậy lẩm bẩm vài câu rồi rời đi. Lúc này chỉ còn lại Lâm và người bệnh ban đầu. Anh bấy giờ nhíu mày rồi hỏi: Bố cháu rốt cuộc là đã kể chuyện gì cho mọi người nghe vậy ạ?" "À thì cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là mấy cái chuyện linh tinh đó mà. Tôi nghĩ chắc bố cậu đau ốm, người mệt mỏi thì ảo giác. Thôi bây giờ cậu về rồi thì tôi cũng thêm mừng trông ấy, chứ một mình mẹ cậu đi đi về về thì cũng vất vả lắm." "Dạ cháu cảm ơn chú. Chú đã ở đây trò chuyện giúp đỡ bố cháu khuây khỏa." Vừa nói đến đây thì đột nhiên Lâm nghe thấy những tiếng thều thào ở bên trong, mà trong ấy chỉ có mỗi mình ông cảnh đang nằm. Thế là Lâm vội vàng nhòm dậy chạy ào ra ngoài. Khi mà đứng ở cửa ra vào, anh nhìn về phía chiếc giường trong góc của bố mình. Ông Lâm mày mắt nhắm nghiền, nhưng đôi bàn tay của ông giờ đây đang nắm chặt lại. Ông nghiến răng u ớ nói không thành tiếng. Lâm lo lắng vội vàng bước tới, miệng khẽ cất lên tiếng gọi: "Bố ơi, bố." Đúng lúc này thì ông cảnh mở mắt ra, rồi ông bất ngờ la lên một tiếng. Cái tiếng la vừa dứt thì ông nhăn mặt, đưa hai tay lên ôm ngực của mình. Khỏi phải nói Lâm liền hoảng hốt, anh chạy vội ngược ra ngoài: "Y tá bác sĩ à, cấp cứu đi." Rất nhanh chóng một nhóm gồm 5-6 người nhân viên y tế có mặt. Họ vội vàng đặt ông Cảnh lên băng ca đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, anh lại càng thêm phần lo lắng. Miệng của anh lẩm bẩm cầu xin cho bố mình không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Đến khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, từ bên trong phòng cấp cứu, ông Cảnh được đẩy ra trên một chiếc băng ca. Và phải nói Lâm vội vàng đứng bật dậy chạy tới. Lâm thấy hai mắt ông Cảnh đang nhắm thì quay sang hỏi dồn dập. Bố tôi làm sao thế này? Anh là người nhà của ông ấy à? Dạ, tôi là con trai. Tạm thời bố anh đã qua cơn nguy kịch, nhịp tim trở lại bình thường rồi. Nhưng mà ông ấy còn yếu lắm. Người nhà nên hạn chế thăm nom và gây xúc động mạnh, làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục nhé. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi. Khi đưa ông Cảnh lại bệnh viện thì cũng là lúc ông dần dần tỉnh dậy. Ông đưa cặp mắt của mình nhìn về phía của con trai. Lâm, là thằng Lâm đó à? Bố tỉnh rồi à? Còn Lâm đây, bố thấy trong người sao, có đau ở đâu không ạ? Ông Lâm bấy giờ liền lắc đầu. Không sao mà, sao mày lại về đây chứ à? Con nhận được lá thư của mẹ thông báo bố ôm nặng nên con về để phụ giúp. Trời đất ơi, ta đã bảo bái đừng có viết thư cho mày rồi cơ mà, mày còn công việc còn bệnh tình của tao nữa. Cơ coi gì mà mày phải về chứ. Thôi ngày mai quay trở về thành phố làm lụng tiếp đi con à. Ông Cảnh nói đến đây thì Lâm lập tức lắc đầu rồi bảo. Bố à, bố nhìn tình trạng của bố hiện giờ đi, như thế này mà bảo là không sao. Bố cứ an tâm đi, lần này con về đã chuẩn bị cũng như sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Ngày mai con sẽ làm thủ tục cho bố chuyển viện xuống bệnh viện thị xã. Nếu không được nữa thì tuyên hẳn bệnh viện ở trên thành phố. Tốn kém lắm con à. Với lại tao nghĩ cái bệnh của tao nó không thể chữa được đâu. Sao bố lại nói vậy? Bác sĩ người ta vẫn bảo là chạy chữa được mà. Không không, các cụ ngày xưa vẫn bảo ai sắp chết hoặc gần tới ngày tận số thì sẽ thấy được vong hồn ma quỷ. Suốt mấy ngày hôm nay tao bắt đầu thấy những thứ đó, tao sợ lắm. Nhưng mà cũng biết là mình sắp... Bố à, bố đừng nói gở như vậy nữa. Bố sẽ không sao đâu, con nhất định sẽ tìm cách chạy chữa cho bố. Bố cứ an tâm đi. Đúng lúc này thì từ bên ngoài bà Dung cũng bước vào với lại cái giỏ cơm ở trên tay. Ông tỉnh rồi đó à? Hai bố con nói chuyện với nhau được nhiều chưa? Ông cả nhíu mày nhìn vợ của mình. Tôi đã nói với bà bao lần đừng có gọi thằng Lâm về. Sao mà bà... Bà Dung liền thở dài. Không gọi nó về, ông định cứ để như vậy mãi. Nhà mình có mình nó, nhưng lúc như thế này mà không gọi nó về ngộ nhớ có chuyện gì. Ông không nghĩ nó sẽ nổi giận với tôi à? Lâm nghe đến đây thì nói chen. Mẹ nói đúng đấy bố à. Mẹ mà không viết thư cho con á thì sao mà được chứ. Rồi thì sức khỏe của bố quan trọng hơn việc làm ở dưới xưởng chứ. Và lại con cũng sắp xếp rồi, xin phép đàng hoàng chứ không tự ý bỏ đi. Mẹ cứ an tâm đi. Ông Cảnh nhìn con trai rồi nhíu mày. Ông cũng như muốn nói chuyện đó nữa, nhưng một cô y tá bước vào rồi bảo Lâm cùng với lại bà Dung tạm thời đi ra ngoài để cô thay bình chuyển nước cũng như đo huyết áp cho ông. Lúc hai mẹ con ra ngoài hành lang, Lâm mới nói với mẹ. Lần nữa bố ăn xong, mẹ cứ về nhà thu dọn đồ đạc hành lý vào một cái túi, là những cái đồ thiết yếu thôi. Ngày mai đây con sẽ làm thủ tục cho bố chuyển xuống bệnh viện dưới thị xã. Mẹ biết rồi, nhưng mà mày thuyết phục bố mày chưa? Ta sợ ông ấy không có chịu đi. Lúc nãy con cũng có nói chuyện với bố rồi. Tôi là bố không muốn đi, nhưng mà cho dù không muốn thì con ép bố phải đi. Đây cũng chính là lý do mà tao phải viết thư gọi mày về. Chỉ có mình tao không có nói chuyện được đâu. Lần nào cũng vậy đó, cứ nói đến chuyện đi khám bệnh viện khác là ông ấy lại lắc đầu, mắng cho tao trận. Chẳng hết đâu con à, dạo gần đây không biết nghe lời ai mà ông ấy cứ bảo là mình thấy ma quỷ rồi sắp đến ngày chết. Nói hoài không có được, ta mới phải đi làm phiền đến mày đấy chứ. Sao mẹ lại bảo là làm phiền, đây là chuyện con phải làm chứ. Thôi bây giờ không có chuyện gì nữa, mằn trước đi rồi lát nữa ta sẽ vào cho bố mẹ ăn sau. Thế còn mẹ thì sao, mẹ chưa ăn à? Tao không có đói. Lâu trưa này tao ăn phần cháo thừa của bố mày, bây giờ còn no, khi nào đói thì tao ăn sau. Lâm thở dài đưa mắt nhìn mẹ. Con không chỉ lo cho bố đâu, lo cho cả mẹ nữa. Mẹ có biết là mẹ ốm lắm không? Nhìn mẹ thế này con chả an tâm chút nào cả. Ta con làm sao đâu, vẫn khỏe như trâu mà. Nói thêm vài câu nữa thì bà cũng giục con trai ăn cơm, còn mình thì đi nói chuyện với mấy cụ y tá trực ca đêm ở gần đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là hơn 10 giờ tối. Đêm này chỉ có Lâm ở lại với ông Cảnh. Thực ra là anh phải năn nỉ, Đang hết lời thì bà Dung mới chịu về nhà để nghỉ ngơi. Giờ đây ông Cảnh đã nằm ngủ, còn Lâm thì ra ngoài dậy ghế đá ở bên ngoài rồi ngồi. Mà chiếc điện thoại lướt đồng tin tức để giết thời gian. Vừa mới mở màn hình lên thì Lâm trông thấy ngay tin nhắn hỏi thăm đến từ phía ông Tùng. Ngày hôm nay thì anh cũng đã gọi điện cho ông để thông báo về tình hình bệnh tình của bố mình. Khi biết được thì ông Tùng cũng có động viên và bảo Lâm là cứ an tâm ở đây lo cho bố. Còn trong xưởng thì ông sẽ quán xuyến được. Trả lời tin nhắn xong, Lâm bắt đầu với lấy mấy trang báo trên mạng. Cứ thế ngồi cho đến khi thông báo pin yếu nghiệt lên màn hình thì anh mới giật mình. Trời đất ơi, đã là hơn nửa đêm rồi ha, thời gian trôi nhanh quá vậy. Vừa nói Lâm vừa đứng dậy, lấy từ trong chiếc túi mang theo bên mình bộ sạc, rồi sạc nhờ ở phía trực của mấy cụ y tá trực đêm. Anh chưa buồn ngủ nên dự định sẽ ghé về qua phòng bệnh, xem tình trạng của ông Cảnh, rồi sau đó đi dạo lòng vòng quanh sân trạm xá. Thế nhưng rồi khi bước tới cửa phòng bệnh, anh vô thức nhìn vào. Bên trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ hành lang hắt tới lờ mờ. Nhưng cũng nhờ chút ánh sáng lẻ loi đó mà Lâm nhận ra phía giường bệnh của bố có một bóng người phụ nữ đang đứng. Ban đầu anh nghĩ chắc là cô y tá nào đó đang đến để kiểm tra cho ông Cảnh. Thế nhưng nghĩ lại, nếu vậy người y tá này phải bật đèn lên mới đúng. Mà nếu là một người bệnh nhân nào khác trong phòng thì cũng không thể, bởi đây là phòng bệnh nam cơ mà. Với sự tò mò như vậy, Lâm liền thử đưa tay bật công tắc. Nhờ khi ánh sáng tỏa lên bao trùm thì anh khựng lại. Bởi trong phòng lúc này không hề có ai ở phía giường của ông Cảnh. Chỉ có một mình ông nằm đó ngay mắt nhắm nghiền. Ô, đâu rồi? Lâm đưa mắt nhìn quanh một lượt. Khi đúng là chẳng có ai, anh mới tắt đèn miệng thì thầm. Chắc là mắt mình hoa nên mình nhìn nhầm vậy thôi. Không muốn đánh thức ông Cảnh hay những người bệnh nhân khác thức dậy, Lâm lại quay lưng bước ra ngoài. Nhưng anh không hề biết được rằng bản thân vừa mới đi khỏi thì cái bóng người phụ nữ kia lại hiện ra, đứng kế bên chiếc giường. Người phụ nữ này có cặp mắt đỏ lừ như hai đống lửa nhỏ, chừng chừng nhìn ông Cảnh như thể kẻ thù của mình vậy. Lại nói về Lâm lúc ra ngoài hành lang, anh đi thêm vài vòng rồi ngồi xuống ở một chiếc ghế đá, tay móc bao thuốc trong túi quần. Anh lấy một điếu châm lửa, làn khói thuốc đựng Lâm rít vào trong tận lồng ngực, mang lại một cảm giác thật dễ chịu. Mặc dù nhiệt độ đêm nay không quá thấp, và lại Lâm còn mặc đến hai chiếc áo khá dày. Thời gian lại trôi đi, đến kim đồng hồ chỉ đến 1 giờ sáng. Lúc này cơn buồn ngủ bắt đầu tìm tới. Lâm đưa mắt nhìn chung quanh rồi chọn lại ngay chiếc ghế đá kề sát bên nhau. Anh bước tới nằm xuống. Vì cái góc này được vách tường phía trước chắn gió, cho nên Lâm không thấy lạnh lắm. Cứ vậy chỉ nằm được chừng hơn 5 phút thì Lâm chìm vào trong giấc ngủ khá say. Nhưng chưa nằm được bao lâu thì trong cơn mơ màng, Lâm nghe thấy những tiếng lạch cạch vọng đến bên tai. Tò mò anh liền mở mắt, và rồi những gì Lâm trông thấy khiến cho anh giật mình là bởi vì ông Cảnh đang đi ngang qua dãy hành lang trước mặt. Nhưng cái đáng nói ở đây, trên khắp tay chân của ông bị xích bằng những sợi xích to tướng. Trên hết một người phụ nữ đang cầm một đầu xích kéo ông như thể đang bắt đi đâu vậy. Ngay lập tức Lâm nhổm dậy rồi gọi lớn. Bố, bố ơi! Ông Cảnh nghe thấy tiếng gọi của con trai, ông cũng quay sang nhìn. Nhưng vẻ mặt của ông thì trầm buồn. Ông đưa tay xua ra hiệu cho Lâm đừng bước tới. Thế nhưng làm sao có thể phớt lờ cho được. Anh vội vàng rời khỏi chỗ nằm, cắt ngang khoảng sân để đón đầu người phụ nữ lạ mặt và bố của mình. Lúc chỉ có cách hai người họ chừng mấy bước chân thì Lâm nhìn rõ hơn. Người phụ nữ này là một cô gái trông còn khá trẻ. Mặc trên người bộ quần áo dệt bằng vải thổ cẩm, loại trang phục truyền thống của người dân tộc Nùng. Ngay lập tức Lâm lớn giọng quát. Này cô kia, cô làm gì bố tôi vậy, mau tháo ấy ra. Thế nhưng vừa dứt câu thì cô gái kia trừng mắt nhìn Lâm bằng ánh nhìn đầy chăn chối, như thể hai người đã từng quen nhau. Trong thấy đối phương phản ứng gì, Lâm bây giờ lặp lại câu hỏi của mình. Cô kia, cô mau thả bố tôi ra nhanh lên. Đúng lúc này thì đáp lại Lâm chỉ là một dòng cười thê thê. Cái nụ cười như thể đâm xuyên qua màng nhĩ, khiến cho anh nhăn nhó phải đưa tay lên bịt tai lại. Lúc ngước mặt lên thì cả ông Cảnh và cô gái trẻ kia đều biến mất. Lâm đưa mắt nhìn chung quanh rồi gọi lớn. Bố ơi, bố. Đúng lúc này một bàn tay đặt lên vai làm cho anh mở bừng mắt bật dậy. Bố ơi. Anh gì ơi, anh có sao không hả anh? Không phải mất một lúc thì Lâm mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Còn người đang lại gọi anh là một cô y tá, là mấy giờ liền ngơ ngác. Bố tôi sao rồi? Bố anh vẫn còn đang nằm ngủ. Mà sao anh không kiếm cái giường bệnh nào trống để nằm? À mà ngoài này gió mây lạnh lẽo, không sợ trúng gió à? Tôi không sao, cảm ơn cô. Lâm thở hắt ra một nơi, anh đứng dậy bước về phía căn phòng bệnh của bố mình. Khi tới nơi, đúng là ông Lâm còn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thở vào một nơi, Lâm đưa tay lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Kim đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng, anh quyết định không ngủ nữa mà ngồi đợi đến lúc bà Dung vào rồi làm thủ tục chuyển viện cho bố. Thế nhưng mọi thứ có vẻ không được chân chu, là bởi khi mọi thủ tục được hoàn tất, Lâm lại được phía trạm sát thông báo hiện giờ bệnh viện giết thị xã đang quá tải, và lại tình trạng của ông Cảnh chưa đến mức phải cấp cứu mà cần phải khám xét tổng quát. Cho nên tạm thời họ bảo hôm nay hãy khoan đưa ông xuống, sớm nhất thì cũng phải đến mai. Giờ tạm thời cứ để ông Cảnh ở lại trạm xá. Tất nhiên là Lâm không một chút hài lòng, là bởi anh rất muốn nhanh chóng đưa ông Cảnh đến nơi có điều kiện y tế tốt hơn. Thế nhưng đúng là không còn cách nào. Đến gần trưa, bà Dung thấy con trai có phần hốc hác, ngồi gật gà gật gù bên ngoài hành lang thì liền bước tới vỗ vai. Lâm à? À, sao vậy mẹ? Tôi còn mày thức khuya lắm hay sao bây giờ ngồi ngủ gục thế này? À con không sao. Giờ bố mày ở lại đây thêm một ngày, mày cứ túc trực mãi vậy không ổn. Chỉ bằng nghe lời mẹ, ban ngày thì để mẹ trông cho. Mày cứ về nhà nghỉ ngơi, đến chiều tối thì vào. Dạ con không sao đâu mẹ, đừng có cãi. Cứ nghe lời của mẹ đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chứ sắp tới có khi đưa bố mày xuống thị xã. Mày có muốn về cũng không về được đâu, nghe lời mẹ đi. Bà Dung cũng phải nói thêm 2-3 lần nữa, Lâm mới gật đầu nghe theo. Đến khi về nhà thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Lâm xuống bếp vò gạo nấu cơm. Trong nhà thì cũng có mấy con cá khô để trên căn bếp. Đây là món ăn gắn liền với tuổi thơ của Lâm. Về nhà không có nhiều điều kiện cho nên hai bố con rảnh rỗi là lại xuống suối bắt cá, sau đó về làm sạch rồi gác lên bếp cho chúng khô lại để ăn dần. Trong lúc đợi cơm chín thì Lâm cũng bước lên trên gian trước. Ngày hôm qua vì vội vàng và trạm xá thăm bố cho nên làm quên mất một việc mà lần nào về quê anh cũng làm đầu tiên, tức là tới bàn thờ trong nhà rồi thắp hương cho ông bà nội. Nói thêm một chút về hai người đã khuất này, bà nội của Lâm thì mất khá sớm, từ khi anh còn chưa ra đời cho nên Lâm không biết mặt, cũng như không có bất cứ một kỷ niệm nào. Thế nhưng còn ông nội của Lâm thì khác. Ông trong trí nhớ của Lâm là một người nghiêm khắc nhưng rất thương con thương cháu. Đến năm Lâm 10 tuổi thì ông cụ đại, ông nội của anh mất sau cơn bạo bệnh. Lúc đó Lâm cũng buồn lắm, phải mất đến mấy tháng trời thì anh mới vượt qua được sự mất mát. Chính vì thầy mà mỗi lần về quê, việc đầu tiên Lâm làm là tới trước cái bàn thờ thắp hương, cũng như lẩm rẩm khấn vái trò chuyện với ông nội của mình. Giờ đây đứng trước bàn thờ, Lâm nhìn ngó sơ qua, nhìn chung thì nó vẫn được bà Dung dọn dẹp, quét dứt khá là sạch sẽ. Chỉ có điều không có trái cây hay hoa gì cả. Cũng phải thôi, vì thời gian vừa qua bà Dung tất bật chuyện ốm đau của chồng mình thì làm gì có thời gian để chăm chút những thứ khác. Trong một nén hương, Lâm bấy giờ lẩm bẩm: ông nội à, cháu về rồi đây. Hôm qua mày về lo cho bố nên cháu không vào thắp hương được cho ông, mong ông đừng giận. Giờ cháu cũng có đi ra cái chợ tạm ngoài làng xem thử người ta có buôn bán trái cây gì không rồi mua. Ông đợi cháu một lát nhé. Khấn xong thì Lâm châm nén hương rồi quay lưng bước ra ngoài. Thế nhưng Lâm đâu biết được rằng, khi anh vừa ra khỏi nhà thì cái nén hương trên bàn thờ của ông cụ đại phật lên bốc cháy dữ dội. Thậm chí ngọn lửa còn bén vào cái khung ảnh bằng gỗ rồi lan ra nhanh chóng. Khoảng chừng một giờ sau, Lâm hí hửng với cái túi trái cây và một bó hoa tươi. Thế nhưng khi về tới nhà, anh giật mình khi nhận ra đang có khá đông người tụ tập trước sân. Trước hết còn có một vài thứ khen khét sộc thẳng vào trong mũi. Ngay lập tức Lâm bấy giờ lên tiếng: có chuyện gì vậy mọi người? Ông Xính trưởng làng và cũng là hàng xóm bấy giờ liền quay sang: thằng Lâm à, nhà mày suýt nữa là cháy rồi đấy. Sao lại cháy hả? Tao đang ăn cơm thì tao ngửi thấy mùi khét lét, tao bò mà đứng dậy chạy ra xem thì thấy một làn khói đen bốc ra từ trong nhà mày đó. Gọi thì không quay thưa. Tao nghi có chuyện chẳng lành, tao mới hô hoán mọi người sang dập lửa. Khi phá cửa xông vào thì thấy cái bàn thờ cháy rực. Không may mà phát hiện ra rồi chữa cháy kịp, chứ để nó lan ra cái vách gỗ, có mà trời cứu. Ngay tới đây thì Lâm bối rối vô cùng. Bên trong thế nào nè chú Sinh? Không có gì rồi. Lửa đã được dập, bây giờ mày vào trong kiểm tra xem cơ hư hại cái gì không. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ơn nghĩa gì. Thì bố mày thế nào rồi? Lúc sáng này tao có hỏi thăm được biết là mày đã về, đang ở trong trạm xá trông ông ấy. Dạ bố cháu bây giờ vẫn vậy à. Bây giờ cháu đang làm thủ tục để ngày mai á đưa bố xuống bệnh viện dưới thị xã. Ở đó người ta có nhiều máy móc tân tiến lắm. À thật cố gắng. Cái chuyện đau ốm mà không ai nói trước được, giờ cứ cố gắng hết sức thôi. Tao cũng mong bố mày sớm ngày khỏi bệnh, về đây để tao còn có người lai dai cho đỡ buồn. Chứ từ ngày ông ấy đổ bệnh ta đi quanh quẩn lại chả biết uống với ai, buồn lắm cháu ạ. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Thôi không nói nữa, Lâm cúi đầu cho ông Xính rồi cùng mọi người bước vào bên trong. Lúc này thì anh cảm thấy có lỗi lắm, vì cái bàn thờ đã cháy đen. Lâm bấy giờ liền lẩm bẩm: trời đất ơi, Lâm ơi là Lâm, mày làm cái gì thế này? Tới gần một lúc thì Lâm lại càng thấy tội lỗi hơn khi tấm di ảnh bằng tranh lồng vào trong khung gỗ của bà nội anh đã bị cháy đen, không còn thấy rõ hình dạng nữa. Nhìn qua phía ảnh của ông cụ Đại thì có phần đỡ hơn khi mà chỉ bị cháy phía khung gỗ ở bên ngoài. Cầm nó lên, anh vội vàng tháo lớp khung với lấy hy vọng lấy tấm ảnh ra để khỏi bị hơi nóng từ những mẩu gỗ cháy làm cho hư hại. Và rồi cùng lúc này đây, anh thấy thấp thoáng khi làn khói bụi bám vào tấm ảnh có hình thù giống như một bóng người đang đứng kế bên ông cụ Đại. Thế nhưng Lâm cũng không nghĩ nhiều, anh dùng tay và vạt áo lau cho khói bụi đó đi. Một lát sau Lâm cũng dọn dẹp xong, anh bày biện đi trái cây và thay bình hoa mới. Thế nhưng với việc chờ chỉ còn lại một mình tấm di ảnh của ông cụ Đại, thật sự khiến cho Lâm cảm thấy có lỗi. Trước hết nếu như để bố mẹ biết thì chắc hẳn hai người họ sẽ cảm thấy phiền lòng. Là bởi vì Lâm nhớ lại, muốn có được tấm di ảnh của bà nội anh thì không dễ dàng gì. Vì thời xưa người ta không có máy chụp ảnh, cho nên phải thuê người về vẽ truyền thần. Thành thử ra là bây giờ bức ảnh bị cháy hoàn toàn, không thể nào có thể chép nổi. Còn nếu muốn vẽ lại thì sợ không nhớ nổi để miêu tả cho thợ vẽ. Thời gian bấy giờ dần dần trôi qua. Bây giờ đã là xế chiều, tức là đến lúc Lâm phải vào trong trạm xá để thay cho mẹ của mình. Trước khi đi, anh có nhìn lại về cái bàn thờ, trong đầu suy nghĩ không biết lát nữa đây sẽ ăn nói thế nào với bà Dung. Chắc là bà sẽ tức giận lắm. Và đúng như thế thật, khi Lâm thuật lại cho mẹ mình nghe thì bà bấy giờ nhíu mày, đưa tay phát mấy cái vào vai của con trai. Mày đấy nha, làm cái gì mà cầu thả vậy hả con? Con xin lỗi mà. Lỗi phải cái gì chứ, mày cũng đâu có cố ý. Bây giờ chỉ là bố mày sức khỏe đang không tốt, ông ấy thì cũng chưa về, cho nên là cứ vậy thôi. Cứ để từ từ hãy cho bố mày biết. Chứ bây giờ mà ông ấy nghe đó, không khéo lại ảnh hưởng tới bệnh tim đó thì khổ. Dạ vâng à, con cũng có ý như vậy. Thôi bây giờ không còn sớm nữa, tao phải về nhà. Mày ở lại đây tối nhớ ngủ cho nó đủ giấc. Mai tao vào trong thấy cặp mắt của mày thâm quầng, mày đừng có trách đó. Dạ vâng à, con biết rồi. Dặn dò con trai thêm vài câu thì bà Dung bấy giờ quay lưng rời đi. Còn Lâm thì vẫn bước vào trong giường bệnh của ông Cảnh. Ngày hôm nay trông ông vẫn chẳng khác hơn làm bao. Nếu như không muốn nói là sắc mặt còn kém hơn hôm qua nhiều. Lâm có cất tiếng gọi nhưng ông cũng chỉ ư ngử rồi nói vài câu vô nghĩa, sau đó thì thiếp đi vì mệt. Thời gian dần trôi qua, kim đồng hồ lúc bấy giờ đã chỉ sang gần 12 giờ khuya. Đêm nay bầu không khí còn lạnh hơn nữa, khi có cơn mưa phùn lất phất rả rích mấy tiếng đồng hồ mà chưa có dấu hiệu tạnh. Lâm ngồi bên dưới mái hiên với chiếc điện thoại trong tay. Không hiểu có phải do thời tiết thay vì một nguyên nhân nào khác không mà anh cảm thấy bồn chồn và khó chịu lắm. Ngồi thêm một lúc nữa thì Lâm cũng đứng dậy vào trong phòng bệnh của bố mình. Hôm nay có một người đã xuất viện nên trống một giường. Lâm cũng xin y tá cho mình được dùng tạm chiếc giường này để nghỉ ngơi. Khi vào tới nơi thì Lâm ngả lưng xuống chiếc giường và cũng chỉ có hơn chục phút để bản thân chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng là một lần nữa trong giấc ngủ này của mình, Lâm chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Đó là cô gái trẻ tuổi kia xuất hiện, đứng ngay kế bên thành giường, để cặp mắt nhìn chăm chăm vào Lâm. Cái cặp mắt của cô cứ chừng chừng như thể đang tức giận vậy. Lâm u ớ hỏi: Cô là ai? Nhờ khi đối phương chưa kịp trả lời thì tất cả lại chìm trong một màu đen u tối. Đến khi tỉnh dậy, Lâm nhận ra bầu trời bên ngoài đã sáng. Lại nhìn về phía giường bệnh của ông Cảnh, Lúc này thì hai cô y tá đang thay bình chuyển nước cũng như kiểm tra huyết áp như mọi khi. Lâm ngáp một hơi rồi nhổm dậy. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra cả người của mình mỏi như không một chút sức lực. Thậm chí cánh tay vừa mới chống thôi cũng đã run rẩy rồi gập lại. Bất lực Lâm nằm vịch xuống giường. Mình bị làm sao thế này chứ? Thấy không ổn, Lâm bấy giờ thì thầm. Cô y tá à, tôi đây có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa, tự dưng thấy mệt quá. Rời khỏi giường bệnh của ông Cảnh, cô y tá bước tới. Sau khi nhìn qua một lượt cũng như là dùng nhiệt kế kẹp vào nách của Lâm, thì cô y tá nhanh chóng có câu trả lời. Anh đang có dấu hiệu sốt rồi đấy. Giờ cứ nằm yên ở đây để tôi lấy cho một viên hạ sốt. Còn nếu triệu chứng khác thì để báo lại, tôi sẽ bảo bác sĩ đến khám cho. Cảm ơn cô. Lâm khá lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh. Nếu bản thân đã ốm lúc này thì như thế nào, càng tạo ra gánh nặng cho mẹ của mình. Không may mà nằm nghỉ được một lúc thì viên thuốc hạ sốt cô y tá đưa cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy vẫn còn khá mệt mỏi nhưng Lâm phần nào có thể ngồi dậy, phụ giúp dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đưa bố của mình chuyển viện. Cho đến gần trưa thì cả gia đình ba người cũng có mặt trên chiếc xe cứu thương. Lâm thì ở phía sau xe cùng với bố mình và một cô y tá. Còn bà Dung thì bị say xe, tiền đình yếu cho nên ngồi ở phía trước cùng với người tài xế. Trên đường đi cứ chốc chốc Lâm lại nhìn về phía của bố mình. Ông Cảnh từ sáng đến giờ hôn mê bất tỉnh nhân sự. Hơn lúc nào hết Lâm thấy rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh biết sức khỏe của bố mình đang rất yếu ớt. Nếu cứ như thế này, chắc ông Cảnh cũng chẳng chịu được bao lâu. Ngồi thêm một lúc nữa thì anh cũng tựa đầu vào cái thành xe phía sau lưng mà lim dim thiếp đi. Cứ tưởng đâu đây sẽ là những giây phút hiếm hoi mà bản thân được nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi một lần nữa Lâm lại mơ tới những cảnh tượng hết sức lộn xộn. Và đáng nói nhất là anh thấy cảnh nhà mình đang tổ chức tang lễ, có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng khóc la hết sức thảm thiết của bà Dung. Lúc này đang quỳ sập ở giữa nhà, có một chút chần chừ Lâm liền lao đến. Mẹ, mẹ ơi. Thế nhưng anh cứ như thể đi xuyên qua người của bà Dung vậy. Cái cảm giác hết sức kỳ lạ này nhanh chóng được lý giải, nhưng theo một cách không thể nào ngờ tới. Thế là Lâm trông thấy nơi cách bà Dung đang quỳ mấy bước chân là hai chiếc quan tài được xếp ngay ngắn kế bên nhau. Và trên hai tấm giấy ảnh là hình của ông Cảnh và cả anh. Trời đất, đây cái gì thế này? Đúng lúc này từ bên trong chiếc quan tài bên trái, những tiếng gõ bắt đầu vang lên. Lâm vừa tò mò nhưng cũng cảm thấy khá kỳ dị. Còn đang không biết phải làm sao thì những tiếng gõ đó được thay thế bằng tiếng khóc. Tiếng khóc của một người phụ nữ. Thế nhưng tất nhiên đây không phải là giọng của bà Dung. Lâm từ từ tiến lại. Khi chỉ còn cách chiếc quan tài chừng hơn 1 mét thì đột nhiên phần nắp của nó được bật tung. Từ bên trong một bóng người ngồi bật dậy. Không phải là ông Cảnh mà đây lại chính là cô gái trẻ tuổi mà Lâm gặp trong giấc mơ. Cô ta lúc này đang trong tình trạng như thể một xác chết phân hủy vậy. Da thịt của cô dần tiêu biến rồi bỏ lúc nhúc. Thế nhưng thì đáng nói nhất là cả mắt của cô trừng trừng nhìn Lâm. Thì khóc bấy giờ thay thế bằng nụ cười re ré đầy kinh sợ. Anh giật lùi lại đằng sau miệng ú ớ. Cái gì thế này? Và rồi một bàn tay đặt lên vai làm cho anh giật nảy cả mình. Lâm mở mắt ra la lớn. Cái cậu này làm cái gì mà la lên như thế? Lâm nghe có tiếng cầm rằm phía trước. Giờ thì anh nhận ra là mình vẫn còn ngồi ở phía sau xe cứu thương. Còn những gì anh vừa chứng kiến chỉ là một giấc mơ. Bà Dung ngoái nhìn về đằng sau bằng một cặp mắt đầy ái ngại. Mày sao đó con? Thế nhưng Lâm đâu thể nào kể lại giấc mơ qua đứa hoang đường kỳ lạ. Anh lắc đầu. Không có gì à, chỉ là con nằm mơ thôi. À, mà sắp tới chưa mẹ? Sắp rồi. Bác Tài bảo là cách bệnh viện thị xã chừng 2 cây số. Cô mày là chạm mà sang họ hỗ trợ xe cứu thương chuyển tuyến. Chứ đi đường xa như vậy cô hai mẹ con ấy, biết xoay sở làm sao. Nghe tới đây thì Lâm lại nhìn về ông Cảnh. Ông vẫn đang nằm yên bất động, nhưng ít ra hơi thở cũng có phần khá đều đặn vào phòng bên trong lớp áo của bệnh nhân. Chiếc xe chạy thêm chừng 15 phút thì cũng đến được nơi. Ông Cảnh nhanh chóng được một đội y tá đưa vào trong phòng cấp cứu để kiểm tra. Còn Lâm và bà Dung thì ra hàng ghế chờ đợi. Lâm à, mày không sao chứ con? Sao là sao hả mẹ? Thì ta thấy mặt mũi của mày nó cứ thế nào, hay là mày không khỏe? Con không sao. Thì bây giờ mẹ ngồi đây để con ra ngoài mua mà lấy cốc cà phê cho tỉnh táo. cũng như là tìm sẵn mấy chiếc chỗ quan sát ăn uống để có gì thuận tiện cho nhà mình trong thời gian nam bố điều trị. Vậy cũng được, để đứng cho cẩn thận nha. Dạ, con biết rồi. Rời khỏi khu vực chờ trước cửa phòng cấp cứu, Lâm tiến ra phía cầm. Các với trạm xá ở quê thì bệnh viện thị xã rộng lớn cũng như là nhiều hàng quán hơn. Lâm đưa mắt nhìn một lượt rồi chọn cái quán cà phê gần đó. Anh bước vào ngồi xuống bàn trong góc. Quán cà phê vào lúc chiều tối rồi nhưng vẫn còn khá đông khách. Thành thử ra là Lâm phải chờ mất mấy phút nữa thì cậu thanh niên phục vụ mới bước tới. Chào anh. Anh uống gì ạ? Cho tôi một cốc cà phê đen đậm đặc nha. Rồi còn cái chị đi cùng anh uống gì không ạ? Chị nào? Thì lúc nãy em thấy anh vào quán đi cùng một chị. Hay là chị đi vệ sinh? Tôi đi một mình mà. Có nhầm lẫn với ai không? Dạ, chị mặc trang phục như người dân tộc đó. Em vừa nhìn vào ấn tượng rồi. Chị đi cùng anh lại bàn này ngồi mà. Nhưng mà em quay đi quay lại phục vụ mấy người khác thì lại không với chị đâu. Cả mắt của Lâm bấy giờ nhún lên, nhìn chăm chăm vào người thanh niên phục vụ. Hay đáng nói hơn, kể từ lúc cậu ta nói về cái bộ trang phục dân tộc, anh đã thấy cổ họng cùng mình nghẹn lại. Sao vậy anh? Anh có thấy chị đâu không? Quán đang đông, muốn uống gì thì nói em phục vụ luôn ạ, chứ sợ em quên mất á. Cái cậu này, tôi đã bảo là đi một mình mà, cậu bị điên à? Ô hai anh này, anh mới giống người điên đó. Anh cố tình vào đây gây sự để gây rối trong quán à? Để đó em kêu bà chủ ra. Vừa nói cậu thanh niên bấy giờ vừa quay người lại như để tìm kiếm bà chủ, thì cũng chẳng còn hứng thú uống cà phê. Lâm liền đứng dậy. Thôi tôi không muốn uống nữa, cảm ơn. Không đợi cho đối phương trả lời, Lâm vội vàng bước thẳng ra ngoài. Bên tai còn văng vẳng tiếng cằm rằm của cậu thanh niên. Rời khỏi quán cà phê, Lâm quay trở vào trong bệnh viện. Quả thật thì trong đầu của anh đã dần cảm thấy ám ảnh. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy. Từ khi Lâm quay lại chỗ bà Dung đang ngồi thì anh nhận ra cả mắt của mẹ mình suy tư lắm. Bà nhìn xăm xăm vào khoảng không, không chú ý tới bất cứ thứ gì khác. Mẹ ơi! À hả? Có chuyện gì? Con hỏi mẹ mới đúng đó. Mẹ đang ngồi nghĩ gì mà năm chiêu vậy? Ta cũng chả biết sao nữa. Dạo này nhiều chuyện quá. Sao còn là chuyện gì mẹ? Thôi tao kể ra thì sợ mày chả tin đâu. Lại bảo tao nhiều chuyện đó. Mẹ cứ nói đi. Đừng có làm con tò mò khó chịu nữa. Cứ phải mất một lúc bà Dung thở dài. Suốt cả tháng nay thì ta cứ cảm thấy lo lắng bồn chồn lắm. Ở nhà lúc nào cũng cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo. Thậm chí là có những tối ta nằm ngủ bị bóng đè. Chờ khi tối qua cái lúc ở nhà đang say giấc, ta nghe có tiếng lục đục ở bên ngoài. Ban đầu ta còn đang mơ ngủ cho nên cứ nghĩ là mày. Nhưng rồi nhận ra mày đang ở trong trạm xá thì làm sao có thể về nhà được. Ta lại nghĩ hai lán trộm. Thế là tao nhanh chóng ngồi dậy vơ lấy cây chổi trong góc phòng. Ta cũng chuẩn bị tinh thần là la lên chi hô cho bà con. Thế nhưng khi vừa bước ra đập vào mắt tao là một cái bóng người ở trong phòng khách đó. Nhưng cái bóng người này... Sao hả mẹ? Không phải là ăn trộm. Nó là một đứa con gái trẻ tuổi, chỉ chừng hai mấy thôi. Nó đứng nhìn chăm chăm vào bàn thờ của nội mày. Nhưng cái đang nói ở đây là nó không có chân. Mẹ nói gì? Hay là mẹ mệt trong người hoa mắt nhìn nhầm? Không đâu, rõ ràng lắm, không nhầm được. Cả người của cái con nhỏ đó nó dính đầy máu me đáng sợ lắm. Trước khi biến mất nó còn quay sang trừng mắt nhìn tao là một nụ cười quái dị. Nó biến mất xong tao cứ đứng như là trời trồng một lúc rồi mới có thể cử động được tay chân. Lâm bấy giờ liền nhíu mày. Mày cũng biết tính của mẹ từ trước đến giờ. Tao không có tin vào những cái chuyện tâm linh. Thế nhưng mà lần này tao cảm thấy không có ổn. Về phần của mình, Lâm cũng có chút khựng lại khi liên tưởng đến cô gái mà mình gặp trong mơ. Càng nghĩ thì anh lại càng hoang mang. Nhưng rồi Lâm nắm bàn tay của bà Dung thì thầm trấn an. Mẹ à, con thấy là không có chuyện gì đâu. Giờ này sức khỏe của mẹ không tốt, lại thường xuyên thức khuya dậy sớm, cho nên mẹ gặp ảo giác đó. Bây giờ đợi một lúc người ta khám cho bố xong, con sẽ đi thuê một căn nhà nghỉ ở gần đây. Có chỗ cho mẹ con mình nghỉ ngơi tắm rửa. Chỉ trong bệnh viện quá tải vậy làm gì có chỗ cho người nhà bệnh nhân. Trời đất ơi, như vậy có tốn kém lắm không? Không sao đâu mẹ. À mà mày còn bảo đi mua cà phê gì đấy mà. Con không uống nữa đâu. Đến khoảng 7 giờ tối thì ông Cảnh cũng được đưa về phòng bệnh. Vì nơi ông Cảnh là phòng chăm sóc đặc biệt cho nên mỗi ngày người thân chỉ có thể vào thăm, trông ăn uống vào buổi trưa và xế chiều. Thời gian còn lại thì phòng bệnh được khóa, mọi sinh hoạt đều do y tá và điều dưỡng lo liệu. Thế nên sắp xếp đâu vào đó xong, Lâm có gửi một chút tiền nhờ mấy cô y tá trông nom cho ông Cảnh, còn mình thì đưa bà Dung ra mấy căn nhà nghỉ đối diện bệnh viện để thuê lấy một phòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, giờ đây là khoảng hơn 11 giờ khuya. Lâm nằm trên chiếc giường êm ái, hai mắt anh mở to, thả láo nhìn lên trần căn phòng. Bà Dung lúc này nằm kế bên đang ngủ từ bao giờ, nhưng tiếng ngáy khẽ khẽ đã vang lên. Bản thân anh thì lúc này muốn ngủ lắm, nhưng mà nói đúng hơn là Lâm không dám ngủ, là bởi vì anh sợ mình thiếp đi thì lại mơ thấy cô gái đáng sợ kia. Nhưng cho dù có không muốn đến đâu thì Lâm cũng chỉ gắng gượng được tới quá nửa đêm rồi vẫn phải nhắm mắt mà thiếp đi. Nằm chưa được bao lâu, Lâm nghe thấy những thanh âm đột ngột. Anh mở mắt ra không mất quá lâu để biết được những âm thanh vừa rồi đến từ bên ngoài cửa phòng. À, ai đó? Lâm ơi, mở cửa cho mẹ. Nhận ra giọng của bà Dung, Lâm vội vàng ngồi dậy bước xuống giường. Trời đất ơi, bây giờ mẹ còn đi đâu? Sao mà mẹ không tự mở cửa đi? Nói nhiều quá, mở cửa đi, ngoài này lạnh chết. Lâm bước tới gần cánh cửa, thế nhưng khi đang định mở chốt thì anh như sực nhớ. Anh quay về chiếc giường ngay lập tức, Lâm lặng người. Vì lúc này trên giường bà Dung vẫn còn nằm đó. Vậy thì cái người bên ngoài vừa gọi là ai? Cái thằng, nhanh lên mở cửa cho mẹ. Lâm im lặng không đáp, vì thực sự bây giờ anh không biết phải làm gì vào lúc này. Mở cửa cho tao, cái thằng mất dạy, mày có mở không hay để tao giết cả nhà mày. Lúc này trong lát bên ngoài đã không còn phải của bà Dung nữa, mà là một cái giọng trầm khàn vang vọng. Lâm lạnh hết cả sống lưng, thậm chí là chân tay của anh như thể không nghe theo sự điều khiển của trí óc. Nước sợ dâng lên, Lâm vội vàng quay trở lại giường. Còn bên ngoài giọng nói kia được thay thế bằng một tràng cười đầy quái dị. Đúng lúc này thì bà Dung bấy giờ mở mắt, bà ngồi bật dậy, quay nhìn về phía của con trai. Lâm, Lâm ơi! Còn chưa kịp kể cái chuyện mà mình vừa gặp phải, bà Dung đã ú ớ. Mẹ vừa nằm mơ thấy nó. Con ơi, nó đáng sợ lắm, nó đứng bên ngoài cửa giả giọng con. Đến khi mà mẹ mở cửa, nó lao vào nó bắt mẹ con mình đấy. Những gì bà Dung vừa nói đây, Lâm thấy giống hệt như trong cái chuyện bản thân mình vừa trải qua. Chỉ khác ở chỗ là anh gặp trong thời gian thật và không mở cửa. Lâm cũng kể lại cho mẹ mình nghe. Bà Dung nghe đến đây thì giọng lạc đi vì sợ. Trời đất, sao mọi chuyện nó lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc là nhà mình thực sự bị ma quỷ nhắm tới sao? Rồi xong còn bố mày nữa. Mấy hôm trước ông ấy cứ bảo ma quỷ tìm tới. Vậy là thật hả con? Mẹ bình tĩnh đi. Cái để đó con tìm cách. Cách gì chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Và rồi như sừng nhớ ra điều gì, anh bấy giờ liền lẩm bẩm. Không sao đâu mẹ, con biết có người có thể giúp được mình. Hai mẹ con từ đó thức trắng cho đến tận sáng hôm sau. Khi mà trời đã bắt đầu ló dạng thì Lâm và bà Dung rời khỏi căn nhà nghỉ. Bà Dung thì vô lại trong bệnh viện để xem tình hình của chồng. Cả Lâm anh bắt một chiếc xe ôm rồi cố gắng nhớ lại để tìm tới nhà của bà Hai, người phụ nữ bán bánh tốt bụng lần trước cho anh ở lại một đêm. Khi tìm thấy đường căn nhà nhỏ, lúc này bà Hai cũng đang sửa soạn đi lấy bánh. Nhà ra Lâm bà mừng rỡ. Ủa cậu Lâm, sao cậu lại tới đây? Hay là cậu về quê chơi rồi bây giờ chuẩn bị xuống thành phố? Dạ không cô Hai à, chắc có chuyện muốn nhờ cô. Chuyện gì vậy? Phải mất một lúc ngập ngừng, Lâm mới kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong bà Hai nhíu mày. Trời đất, cái cậu này hôm trước tôi nói rồi, sao cậu không chịu tin là còn nói dối? Thế bố cậu đâu? Bố cháu đang trong bệnh viện thị xã, có cách nào giúp được gia đình cháu không? Bà Hai thở dài. Tôi có nói rồi, tôi chỉ biết xem chỉ tay với một chút thôi, chứ đâu thông nghệ như bố đâu. Nhưng mà cậu an tâm, để tôi đi lấy bánh xong tôi dẫn cậu đi gặp một người. Ai vậy ạ? Ngày này sắp theo vai vế thì là cô ruột của bố tôi. Bà ấy cũng làm nghề thầy pháp, nhưng mà từ lâu theo con cháu xuống thị xã, hình như là không còn làm nghề. Nhưng mình cứ tới đó thử biết đâu. Dạ, cô dẫn cháu tới đó. Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Mất thêm còn một giờ đồng hồ đợi bà Hai đi lấy bánh xong, hai người cũng bắt xe đi tìm người bà con bên nhà bà Hai. Trên đường đi thì bà cũng có thêm thông tin. Người này tên là Thuyết, năm nay ngoài khoảng 90, hai bên mắt bị mù, nhưng khi còn ở trên bản làng vùng cao, bà được mọi người kính nể. Để thêm một lúc nữa hai người tới nơi. Nhưng mà điều làm cho Lâm giật mình là lúc này bà cụ Thuyết đang đứng đợi sẵn ở ngoài cổng. Bà lão này có dáng người thấp bé, lưng còng và trên người mang theo rất nhiều chiếc vòng bằng bạc. Bà Hai bước tới rồi mở lời. Dạ con chào bà Thuyết. Tớ Dương à, nay giờ tôi đứng đợi hai người mỏi chân sắp không chịu được. Dạ thưa cụ, sao cụ biết chúng tôi tìm tới? Cậu không cần biết những chuyện đó. Cái chính bây giờ là giải quyết oán nghiệp của nhà cậu, chứ không để lâu là mang họa đó. Oán nghiệp à? Một lát sau khi ba người đã ở trong phòng khách, bà cụ Thuyết hỏi vừa được Lâm kể lại mọi chuyện. Nghe xong bà lần mò trên bàn lấy ra mấy đồng xu. Này cậu à, tùy ý tung mấy đồng xu lên cho tôi. Lâm vội vàng làm theo. Sau khi tung lên, bà cụ Thuyết lại hỏi. Có bao nhiêu mặt sấp, bao nhiêu mặt ngửa? Dạ thưa cụ, tất cả đều ngửa. Hả? Tốt, vậy thì chuyện này có thể hóa giải trên tới mức vô phương. Nhưng mà thưa cụ, rốt cuộc nhà cháu đang có vấn đề gì? Tại sao mẹ và cháu lại trông thấy người con gái đó? Cô ta là ai? Cậu muốn biết đó là ai thì phải tự mình đi tìm câu trả lời, chứ tôi không phải thần thánh mà biết được mọi thứ. Sao ạ? Cậu phải đi tìm. Mà tìm như thế nào ạ? Cứ bình tĩnh đi. Bây giờ cậu đã phía sau nhà rửa mặt mũi chân tay cho thật sạch sẽ đó. Sau đó thì lên đây tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Lâm bán tín bán nghi, nhưng anh cũng không có cách nào khác ngoài việc làm theo. Cho đến khi rửa mặt xong, Lâm lên lại thì nhận ra bà cụ Thiết cùng với bà Hai đang bày biện một cái bàn lễ. Cậu mau ngồi xuống đi trước cái bàn lễ này. Cái khăn màu đỏ ấy, lấy nó chùm lên đầu đi. Để làm gì vậy à? Nói cho cậu biết, muốn tìm hiểu ngọn ngành thì bây giờ tôi sẽ đưa cậu quay về quá khứ. Nhưng cậu nên nhớ, cậu chỉ có thể đứng nhìn mà không can thiệp được vào. Nếu không tôi ở đây không thể cứu cậu được đâu. Dạ cháu biết rồi. Lâm ngồi xuống lấy tấm vải phủ lên trên đầu của mình. Anh cũng nhắm mắt lại. Bề tai thì văng vẳng những tiếng đọc thần chú của bà cụ Thuyết. Mấy câu thần chú này Lâm tất nhiên là không thể nào hiểu được. Thế nhưng còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì cảnh vật chung quanh như thể thay đổi. Từ khi nghe những tiếng nước róc rách chảy vang lên bên tai, Lâm mới từ từ tháo chiếc khăn xuống khỏi đầu của mình. Đập vào mắt của anh lúc này là một khung cảnh hết sức nên thơ hữu tình. Một con suối chảy róc rách ở giữa, còn hai bên là những cánh đồng bậc thang màu mỡ. Trước hết Lâm còn thấy hai bóng người đang đi về phía xa xa hướng tới chỗ của mình. Còn đang định lên tiếng để hỏi thăm thì anh nhớ lại lời của bà Thuyết dặn. Thế là anh đành đứng yên cho đến khi hai người kia bước tới gần hơn thì Lâm ngớ cả người. Bởi anh nhận ra người đầu tiên là cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng người còn lại có khuôn mặt giống hệt với Lâm. Cái gì thế này? Thế nhưng mà qua cách nói chuyện của hai người, Lâm biết được người có ngoại hình giống mình đây chính là ông cụ Đại, tức là ông nội của anh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lâm đang quay trở về quá khứ, khi mà ông cụ Đại chỉ là một chàng thanh niên trẻ khỏe. Lâm cũng có để ý hai người kia, tuy đi ngang qua nhưng lại chẳng để ý gì đến mình, giống như thể Lâm đang vô hình vậy. Anh cũng không đứng yên mà bấy giờ vội vàng chạy theo. Qua cuộc nói chuyện thì Lâm biết được cô gái này tên là Mây. Mây cùng với Đại vốn là một cặp đôi đã được bố mẹ hai bên đính ước từ trước, họ cũng đã yêu thương nhau. Đại thậm chí còn hứa sau khi xuống dưới xuôi buôn bán, cô sẽ cố gắng dành dụm tiền để cưới Mây làm vợ. Và rồi cảnh tượng lại đổi sang một khoảng thời gian khác. Lúc này Đại đang đi buôn ở dưới thị trấn, và với ngoại hình điển trai cùng sự tháo vát của mình, anh nhanh chóng được một cô gái chú ý. Thế nhưng khi mà cô gái bày tỏ tình cảm của mình, Đại liền từ chối và nói rõ là mình có người yêu ở quê. Sau khi bị từ chối thì cô gái kia không cam tâm, quyết định bám theo Đại trở về làng. Chưa dừng lại ở đó, cô này còn giáp tâm hãm hại Mây khi mà nhờ một vị thầy người nùng làm bùa ngài hãm hại. Mây sau đó bị bệnh nặng rồi mất. Cái chết của Mây khiến cho Đại đau khổ vô cùng, nhưng anh không thể nào biết được sự thật. Còn cô gái kia sau đó bắt đầu lân la làm quen, rồi cuối cùng thì Đại cũng siêu lầm. Cả hai làm đám cưới với nhau sau đó ít hôm. Thế nhưng vì sợ vong hồn của Mây hiện về trả thù, người phụ nữ kia còn thỉnh thêm bùa về chấn yểm cô gái tội nghiệp. Qua sự bào mòn của thời gian, cái tưởng đâu mọi chuyện được chìm vào quên lãng thì bất ngờ một trận sạt lở làm phần mộ của Mây bị nước lũ cuốn trôi, kéo theo đó là thứ bùa chú để chấn yểm cô. Phong hồn của Mây bấy giờ thoát ra tìm về để báo thù. Lúc tìm tới nơi thì cô nhận ra Đại và cả người phụ nữ độc ác kia ra đây không còn sống nữa. Thế nhưng vì quá hận thù cho nên là Mây quyết định nhắm tới gia đình của đứa con trai độc nhất của Đại, và đây cũng chính là gia đình của Lâm hiện giờ. Buổi lễ được bà cụ thích kết thúc, Lâm giờ đây biết được toàn bộ sự thật. Khỏi phải nói anh vừa sốc cũng vừa hết sức lo lắng. Là bởi vì trước khi quay trở lại thế giới thực, Lâm có nghe vong hồn của Mai nói sẽ hại chết cả gia đình của ông Cảnh thì mới vừa lòng. Giờ đây Lâm nhìn sang phía bà cụ Thuyết, anh cũng kể lại mọi chuyện rồi xin bà cứu giúp. Ngẫm nghĩ một hồi, bà cụ lại bảo Lâm tung mấy đồng xu giao thêm một quẻ nữa. Kết quả thì vẫn toàn là mặt ngửa. Bà cụ ra vẻ hài lòng lắm. Này cậu, chuyện còn lại cứ để tôi và ông nội của cậu lo. Việc cậu cần làm là mau chóng trở về cùng với gia đình của mình đi. Sao cụ nói gì à? Cậu với ông nội của cháu ư? Nhưng mà làm sao có thể? Sao lại không? Nếu như cô gái kia có thể hiện hồn về được thì ông nội của cậu cũng vậy. Hơn nữa trong suốt bao năm qua từ khi mất đi, ông ấy đâu đã siêu thoát. Này nghe lời của tôi dặn, cậu có về nhà thì nhất định đêm nay sẽ bảo bố mẹ không được ngủ. Ba người phải thức trông chừng cho nhau. Có ai gọi thì cũng không lên được tiếng trả lời. Tôi sẽ cho cậu một lá bùa. Để sáng ngày mai nếu như mà lá bùa không đổi màu thì mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Còn nếu như nó đổi màu thì tức là tôi đã thất bại. Nhà cậu đây tìm một vị thầy khác cao tay ấn hơn. Nghe những lời bà cụ Thuyết vừa nói thì Lâm vừa mừng nhưng vừa cũng lo. Anh cảm ơn bà rồi tức tốc bắt xe về lại bệnh viện. Khi về tới nơi, Lâm có kể cho bố mẹ mình nghe. Hai người họ cũng hoang mang lắm, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo. Đêm đó ông Cảnh được bà Dung và Lâm cho xuất viện. Ba người ở trong căn nhà nghỉ. Suốt cả đêm hôm ấy chẳng ai dám chớp mắt cả. Còn bên ngoài cửa phòng thỉnh thoảng có những tiếng khóc tiếng cười, rồi âm thanh như thể ai đó đang cầu cấu trên vách tường vậy. Sau đợt sáng hôm sau, Lâm mở ví lấy cái lá bùa mà bà cụ Thuyết đưa cho. Trong sự hồi hộp tột cùng của cả gia đình, ba người như thể vỡ òa. Cái lá bùa vẫn giữ nguyên cái màu vàng nhạt của nó. Cũng trong ngày hôm ấy, Lâm đưa bố mẹ mình đến tìm gặp bà cụ Thiết để cảm ơn. Lúc này bà thuật lại, chính vong hồn của ông cụ Đại đã xuất hiện rồi giúp hóa giải những hận thù. Ông biết người vợ của mình đã làm chuyện không đúng, nhưng bây giờ bà ấy vẫn đang chịu đựng sự trừng phạt ở dưới địa ngục. Do đó nếu như cô gái tên Mây kia muốn sớm ngày siêu thoát thì không được làm hại người vô tội. Lâm cũng có hỏi không biết vong hồn của ông nội mình đâu, anh muốn gặp, nhưng bà cụ Thuyết chỉ lắc đầu bảo ba người ra về. Một tuần sau khi trở về nhà thì tình hình sức khỏe của ông Cảnh tiến triển theo cách mà chẳng ai có thể ngờ được. Ông cứ như thể không còn ốm đau, sinh hoạt ăn uống rồi ngủ nghỉ như là bình thường. Cả nhà cũng làm một cái lễ rồi nhờ người làm bài vị của cô gái tên Mây để mà mang về nhà thờ cúng, coi như là phần nào chuộc lại lỗi lầm của thế hệ trước. Lại nói về Lâm, sáng hôm nay anh quay trở lại thành phố tiếp tục công việc của mình. Ngồi trên chuyến xe khách, Lâm cứ như vậy suy nghĩ. Là bởi đêm qua anh lại nằm mơ thấy cô gái tên Mai kia. Thế nhưng chồng cô không còn đáng sợ, mà lại đứng với ông cụ Đại. Hai người nở một nụ cười nhìn Lâm, rồi vẫy tay chào, từ từ tan biến sau màn sương mỏng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.